Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thức tỉnh trị liệu. T. Sắp hừng đông, Vân Băng tỉnh lại, vô ý thức lấy tay bưng kín cái trán, hít sâu một hơi, xem ra sau này thiên địa tam thức không thể dùng linh tinh. Tối thiểu tinh thần lực cường hãn trước đó không thể dùng linh tinh. Thiên địa tam thức chia làm chỉ, quyền, kiếm, quyền thức không cần phải nói. Hắn trước hết lĩnh ngộ cũng là quyền thức. Chỉ thức cũng là hôm qua Vân Băng điểm ra một màn kia màu xanh trắng u quang. Kiếm thức cũng là bổ ra bạch hổ liệt quang ba một kiếm kia. Cái này ba thức là cần dung hợp hồn lực, tinh thần lực cùng thiên địa lực lượng mới thi triển mà ra chiến kỹ. Bình thường trạng thái dưới cũng có thể chém ra. Bất quá tự nhiên không có tiến vào thiên nhân hợp nhất lúc uy lực mạnh mẽ. Hồn lực, thiên địa lực lượng ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là tinh thần lực liền làm Vân Băng khó chịu. Hắn hôm qua đánh ra nhiều lần quyền thức. Chém ra kiếm thức càng là so quyền thức muốn nhiều. Còn có chút ra hai lần chỉ thức. Ba thức bên trong mấy cái thức uy lực lớn nhất. Cần dung hợp tinh thần lực cũng là nhiều nhất. Một tới hai đi, tinh thần lực của hắn tiêu hao quá nhanh. Chớ nói chi là hắn trả một mực chỗ tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới. Sớm biết thì không cậy mạnh, vẫn là hồn kỹ nó hương. Bất quá là người nào đem ta trả lại. Vân Băng trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Hắn ra đấu hồn khu thì không kiên trì nổi. Chỉ nhớ rõ có người tiếp nhận hắn, không có để hắn ngã trên mặt đất. Sau đó hắn thì triệt để không có ý thức, không có phát giác ngược lại là rất bình thường. Dù sao Vân Băng tinh thần lực tiêu hao quá lớn, liền đi bộ đều là dáng chống đỡ lấy. Ngày mai hỏi một chút lão sư đi. Lão sư hẳn phải biết. Hiện ở đây, trước khôi phục hồn lực, nói thầm bên trong. Vân Băng đã khoanh chân làm tốt, bắt đầu khôi phục hồn lực, đợi sáng ngày thứ hai hừng đông về sau, Vân Băng mới mở hai mắt ra, hồn lực khôi phục hoàn tất, tinh thần cũng đã khá nhiều, nhưng là đôi mắt chỗ sâu vẫn có một tia mỏi mệt. Lúc này, cửa bị gõ vang, Vương Đông Nhi thanh âm tùy theo truyền đến, tiểu Vân Băng, ngươi tỉnh chưa, cùng Vũ Hạo tiến vào a. Vào đi, đạt được Vân Băng cho phép. Vương Đông Nhi mở cửa đi đến. Sau lưng còn theo một cái Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo trong tay mang theo một cái hộp cơm. Tỉnh liền tốt, muốn không phải hôm qua chúng ta sau khi trở về. Lão sư cùng chúng ta nói. Chúng ta cũng không biết ngươi té xỉu. Để ngươi cậy mạnh, cái này tốt đi. Vương Đông Nhi tuy nhiên nói như vậy. Nhưng trong giọng nói mang theo lo lắng, Hoắc Vũ Hạo thì mở ra hộp cơm, từ đó lấy ra một chén cháo đến, bưng cho Vân Băng, nói, Vân Băng, ngươi trước ăn một chút gì đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là tinh thần lực tiêu hao quá lớn đi. Vân Băng khe khẽ thở dài, lớp trưởng nói không sai, chiến kỹ uy lực tuy mạnh, nhưng liên tục thi triển. Tinh thần lực không chịu đựng nổi. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Hôm qua hắn cùng đại sư huynh bọn họ đang ăn chén cơm thời điểm từng thảo luận một chút Vân Băng. Hôm qua chiến đấu, nhìn như Vân Băng rất mạnh. Liền hồn kỹ đều không có sử dụng thì đánh bại 9 người liên thủ. Có thể kỳ thực căn bản không phải như thế. Có thể nói Vân Băng có thể vượt cấp chiến đấu. Cái kia kinh khủng nhục thân ra phần lớn lực lượng, còn có cái kia chiến kỹ, thật so hồn kỹ yếu sao? Không có khả năng, thiên địa tam thức so Vân Băng băng vũ, hàn dược phong nhận, cực hàn quang thúc toái vũ thao không cái này tứ đại hồn kỹ đều chỉ mạnh không yếu. Cho nên Vân Băng thắng được khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác, Ninh Thiên bọn họ cũng là lần đầu phối hợp. Tự nhiên không phải tốt như vậy. Đầu tiên cùng nhau vây công điểm này. Quá nhiều người, giống như Vân Băng giống như hôm qua. khống chế một khi bị phá ra, nhanh chóng tránh né, dễ dàng như vậy làm chính mình người hồn kỹ làm bị thương chính mình người. Lam Lạc Lạc tỷ muội võ hồn dung hợp kỹ giao quá sớm. Các nàng đều là hồn tông, chỉ sử dụng đệ nhất hồn kỹ, liền trực tiếp lựa chọn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Ân, cũng không biết các nàng nghĩ, sau đó cũng là Chu Lộ. Nàng đánh giá thấp Vân Băng phòng ngự lực, tuy nhiên đánh trúng vào Vân Băng, nhưng cho cũng không có cho Vân Băng mang đến bao lớn thương tổn. Vu Phong cũng thế, nàng quá tự tin, cũng không nghĩ một chút Chu Lộ thương tổn thì thật thấp sao. Hoàng Ngôn còn tốt, có điều hắn hồn kỹ độ bền bỉ không được, đối Vân Băng tạo thành ảnh hưởng không lớn. Ninh Thiên thì là Vân Băng vốn là dự định sau cùng giải quyết một người. Đúng rồi, ta hôm qua té xỉu về sau, là ai đưa ta về? Vân Băng uống một ngụm cháo, nghi ngờ hướng hai người hỏi, nghe lão sư nói là Huyền lão đưa ngươi trở về. Ta muốn hẳn là hôm qua các ngươi chiến đấu thời điểm Huyền lão thì từ một nơi bí mật gần đó quan sát, khả năng phát hiện ngươi không đúng thì theo ngươi đi ra. Hoắc Vũ Hạo nói. Vân Băng khẽ cau mày, Huyền lão sao? Vì cái gì hắn cảm giác không phải Huyền lão? Tiểu Vân Băng, nhanh ăn đi, đừng quên ngươi hôm qua giao phó Ninh Thiên. Vương Đông Nhi để Vân Băng sững sờ, chợt liền cái, sau đó tranh thủ thời gian ăn lên đến. Nhìn thời gian, Ninh Thiên bọn họ đoán chừng cũng nhanh đến. Điểm tâm về sau, Vân Băng tinh thần khôi phục không tệ, có điều ánh mắt chỗ sâu vẫn mang theo một tia mỏi mệt. Đoán chừng còn phải lại thật tốt ngủ một giấc mới có thể tốt. Ra khỏi biển thần các về sau, ngoại trừ Tà Huyễn Nguyệt, Chu Lộ còn có Vu Phong cái này ba cái thương tổn không nhẹ không có đến bên ngoài. Những người còn lại đến đông đủ. Đái Hoa Bân tuy nhiên miễn cưỡng ăn Vân Băng lưỡng kiếm, nhưng hắn vốn là ở vào tam đại hồn kỹ tăng phúc dưới, còn có Ninh Thiên phụ trợ, hơn nữa còn ăn Lâm Hàm phòng ngự đường quả, cho nên chỉ là bị thương ngoài da thôi. Nếu như nói hôm qua một số người đáy lòng đối Vân Băng đảm nhiệm đội trưởng còn có dị nghị, như vậy hiện tại bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tâm phục khẩu phục. Sớm, Tà Huyễn Nguyệt bọn họ thế nào? Vân Băng ngưng âm thanh hỏi thăm. Ninh Thiên cùng Đái Hoa Bân liếc nhau một cái về sau, từ Đái Hoa Bân tiến lên một bước trầm giọng nói, Tà Huyễn Nguyệt còn tốt, nghiêm ngặt coi như cũng chỉ là ngoại thương. Bất quá Chu Lộ cùng Vu Phong không chỉ có là ngoại thương, còn thương tổn tới ngũ tạng lục phủ. Mây, đội trưởng ngươi ngày hôm qua cái kia hai quyền đem các nàng thương tổn không nhẹ. Trong giọng nói của hắn có một ít nộ khí. Dù sao bọn họ là đồng đội, Chu Lộ lại là vị hôn thê của hắn. Vân Băng sắc mặt phía trên hiện ra vẻ lúng túng, lóe lên liền biến mất, không có người phát giác. Bọn họ ở đâu? Mang ta đi tìm bọn họ, ta có biện pháp để bọn hắn khôi phục nhanh chóng. Đái Hoa Bân sững sờ, trong mắt có chút hoài nghi, nhưng vẫn tin tưởng Vân Băng. Sau đó mấy người đầu tiên hướng về Tà Huyễn Nguyệt chỗ ở lầu các mà đi. Hắn nói tới biện pháp tự nhiên là sinh mệnh chi quang. Vốn là hắn hôm qua hắn liền định sau trận đấu trị thương. Kết quả, ân, đến về sau, gõ cửa tiến vào, mở cửa chính là Tà Huyễn Nguyệt. Không qua sắc mặt của hắn 10 phần trắng xám, Vân Băng sắc mặt phía trên xấu hổ, lần nữa lóe qua, không nói hai lời, bích mái tóc màu xanh lục tản mát ra huỳnh quang, một xanh biếc hai đỏ ba cái hồn hoàn bay ra, màu xanh biếc hồn hoàn sáng lên, một đoàn hào quang màu bích lục đem Tà Huyễn Nguyệt vết thương bao vây lại. Thế mà mọi người lại bị cái kia hai cái đỏ như máu hồn hoàn rung động. Trước mặt ngốc trệ, đội trưởng, ngươi nắm giữ song sinh võ hồn. Tà Huyễn Nguyệt cà lăm mà hỏi. Vân Băng nắm giữ song sinh võ hồn người cũng không phải có quá nhiều người biết. Nói thí dụ như Ninh Thiên, Tà Huấn Nguyệt cũng là như thế. Vân Băng mỉm cười, nói, ta cái này thứ hai võ hồn nắm giữ cường đại chữa trị hồn kỹ. Kịp phản ứng về sau, Ninh Thiên bọn người cả đám đều trầm mặc. Bọn họ cảm thấy Vân Băng ẩn tàng thật sâu. Mấy phút đồng hồ sau, Tà Huyễn Nguyệt thương thế liền đã hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Người tu dưỡng nửa ngày, giữa trưa tại căn tin tập hợp, buổi chiều bắt đầu huấn luyện. Không có vấn đề à? Tà Huyễn Nguyệt sờ lên mình đã hoàn hảo không chút tổn hại cái bụng. Sắc mặt kinh ngạc, tâm lý cảm thán nói, thật cường đại chữa trị năng lực. Không có vấn đề, đội trưởng, nhất định đến đúng giờ. Tà Huyễn Nguyệt lập tức cười một tiếng, hồi đáp. Vân Băng khẽ vuốt cằm không nói gì thêm. Ngay sau đó, bọn họ đi tìm Chu Lộ cùng Vu Phong. Trung gian Vân Băng cũng cho Đái Hoa Bân trị liệu một chút ngoại thương. Rất nhanh, Chu Lộ cùng Vu Phong thương thế liền đều bị Vân Băng chữa cho tốt. Chu Lộ còn tốt, Vu Phong trông thấy Vân Băng còn nắm giữ thứ hai võ hồn về sau. Trong mắt mang theo một vệt ủ rũ. Vân Băng tuy nhiên chú ý tới, nhưng cũng không hề để ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN